Án mạng tường vi chiết nhĩ căn mân côi. Chương 22, chứng cứ vắng mặt có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trung Vi không ngờ rằng đoạn video giám sát mà A Văn đã nói không ghi lại được hôm trước lại xuất hiện trong phòng tài liệu. Trong video giám sát, rõ ràng ghi lại cảnh vào khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 9. Khi Thiệu Vi và Vương Sâm trở về từ bên ngoài, mỗi người vào phòng riêng, chưa đầy nửa giờ sau, Thiệu Vi thay một bộ đồ thoải mái, đeo một chiếc ba lô đen và ra ngoài. Lúc này, cô mang một đôi giày bệt trắng. Triệu Trung Vi thấy vậy lập tức yêu cầu A Văn phát đoạn video về người phụ nữ giao đồ ăn ở khu ngự cảnh Hào Đình để so sánh. Tuy nhiên, người phụ nữ mang rượu vang lại đi một đôi giày bệt đen. Thậm chí kiểu dáng của chúng cũng khác nhau. Triệu Trung Vi giữ bình tĩnh, tiếp tục xem nội dung video. Không lâu sau khi Thiệu Vi rời khỏi phòng, có vẻ như Vương Sâm nghe thấy tiếng động của cô, ngay lập tức ra khỏi phòng mình và gõ cửa phòng cô. Thời gian cho thấy anh ta đã gõ cửa khoảng 10 phút. Không nhận được phản hồi, anh ta bắt đầu gọi điện thoại. Triệu Trung Vi chưa bao giờ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của Vương Sâm, nhưng rõ ràng cuộc gọi này là anh ta gọi cho Thiệu Vi. Nửa tiếng sau, Vương Sâm vẫn không nhận được phản hồi từ Thiệu Vi. Anh ta hơi thất vọng và vào phòng. Từ đoạn này, mỗi giờ anh ta lại xuất hiện để kiểm tra tình hình. Mãi đến khoảng buổi trưa 14 giờ ngày 25, hình bóng Thiệu Vi mới xuất hiện trở lại trong video giám sát. Cô không thay đổi trang phục, vẫn mang đôi giày bệt trắng. Chỉ có chiếc ba lô đen đeo trên vai có vẻ hơi xẹp. Triệu Trung Vi yêu cầu A Văn tiếp tục nghiên cứu các chi tiết ở đây, rồi quay người vào phòng thẩm vấn. Vừa mở cửa, ông lập tức nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết nhưng mệt mỏi của Vương Sâm. Quầng mắt anh ta thâm đen, râu ria lộn xộn, tóc cũng bù xù. Thấy Triệu Trung Vi vào, anh ta lập tức đeo kính và nở một nụ cười tự tin. "Thế nào, video thú vị không?" Triệu Trung Vi không đáp, ông mạnh tay kéo ghế ngồi, tiếng ma sát của chân ghế và sàn phát ra âm thanh két, khiến người ta nổi da gà. Ông lạnh lùng hỏi Vương Sâm, đoạn video này anh lấy ở đâu? Vương Sâm cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp, tôi đã mua từ giám đốc khách sạn. Triệu Trung Vi nhíu mày, tại sao anh lại nghĩ đến việc mua đoạn video này? Vương Sâm cười khổ, tôi nghĩ đoạn video này sẽ có hại cho Thiệu Vi, nên sau khi cô ấy trở về khách sạn, tôi đã tìm giám đốc khách sạn và mua đoạn video đó. Không chỉ thế, tôi còn cung cấp cho anh ta một cái cớ tốt để đối phó với cảnh sát. Anh nghĩ đoạn video này sẽ có hại cho Thiệu Vi. Anh xem đoạn video này có phải là bằng chứng mạnh mẽ chỉ ra rằng Thiệu Vi không có chứng cứ vắng mặt không? Vương Sâm đẩy kính lên, từ thành phố H đến Vịnh Hoa Hồng, bay mất 1 giờ rưỡi, đi tàu cao tốc mất 4 tiếng, đi xe thì 6 tiếng rưỡi, và trong đoạn video này, cô ấy đã biến mất tận 20 tiếng, có đủ thời gian từ thành phố H về Vịnh Hoa Hồng. Giết người rồi quay lại, Triệu Trung Vi đương nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này. Nhưng ông không khỏi nghi ngờ về hành động khai báo đột ngột của Vương Sâm. Mọi người đều biết anh ta nghĩ gì về Thiệu Vi, nhưng giờ anh ta lại đột ngột sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để tố cáo Thiệu Vi. Điều này thật khó để không khiến Triệu Trung Vi nghi ngờ đây là một cái bẫy. Nghĩ đến đây, ông gằn giọng quát, vậy là anh thừa nhận lời khai giả trước kia. Anh có biết cản trở công lý là phạm pháp không? Tôi biết, Vương Sâm thờ ơ đáp, tôi là luật sư, cái gì là phạm pháp, cái gì không phạm pháp, tôi tự nhiên biết, biết rồi mà vẫn làm thế. Vương Sâm lại nói, Sơ Triệu, nếu ông nghi ngờ tính xác thực của đoạn video này, ông có thể mang đi giám định. Nếu ông nghi ngờ động cơ của tôi thì càng đơn giản. Tôi không muốn chơi nữa, tôi muốn làm nhân chứng chỉ điểm. Triệu Trung Vi nhìn chằm chằm vào Vương Sâm. Câu, không muốn chơi nữa, của anh có ý gì? Vương Sâm nhìn Triệu Trung Vi với ánh mắt lạnh lẽo, gằn từng chữ, tôi thực sự ghét các anh cảnh sát, đặc biệt là tên cảnh sát họ Hình. Triệu Trung Vi nghe thấy vậy, đột ngột đập mạnh tay xuống bàn, nhưng chưa kịp mắng, đã nghe Vương Sâm nói tiếp. Trước khi tên cảnh sát đó xuất hiện, tôi cứ nghĩ chỉ cần giải quyết tên Chu Hán Đình là tôi có thể ở bên Venus. Giải quyết Chu Hán Đình, ý là giết anh ta, chẳng có gì khác. Vương Sâm nhún vai một cách thờ ơ, anh nghĩ Thiệu Vi giết Chu Hán Đình. Tại sao? Vậy tại sao ông lại nghĩ là cô ấy giết Chu Hán Đình? Vương Sâm không hề sợ hãi trước cảnh cáo của Triệu Trung Vi. Anh ta khoanh tay, chân không tự chủ mà rung lên, cảm xúc lẫn lộn giữa vui và buồn. Ba năm trước, cái gì? Ba năm trước, khi tôi mới vào công ty luật, người hướng dẫn tôi là Venus. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị cô ấy thu hút. Cô ấy lý trí, thông minh, mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Có một lần trong một vụ ly hôn, cô ấy giúp khách hàng thoát khỏi sự kiểm soát của người chồng bạo lực và thành công trong việc ly hôn. Người chồng bạo lực không phục, đến công ty luật chúng tôi làm ầm ĩ, lúc đó mọi người đều rất sợ hãi. Người chồng đó cao khoảng 1m9, cơ bắp vạm vỡ. Vừa thấy Venus là gã định lao vào bóp cổ cô ấy. Ngay lúc mọi người hoảng loạn, chỉ có Venus là bình tĩnh. Cô ấy đưa một con dao cắt thư cho người chồng bạo lực và nói rằng nếu gã có bản lĩnh thì hãy dùng con dao này đâm chết cô ấy. Nếu không cô ấy sẽ gọi cảnh sát và kiện gã. Nhưng nếu gã dừng lại ngay bây giờ, cô ấy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Người chồng bạo lực đó chỉ là một ngoài mạnh trong hèn. Vừa thấy Venus bình tĩnh như vậy, gã nghĩ một lúc rồi quay người đi mất. Tôi không nói quá đâu. Lúc đó tôi cảm thấy Venus như đang tỏa sáng. Triệu Trung Vi im lặng nghe anh ta nói. Vương Sâm tiếp tục, tôi và Venus làm việc rất vui vẻ. Tôi luôn nghĩ cô ấy là người không thể bị đánh bại. Cho đến ngày hôm đó, Trung Hán Đình đến gặp cô ấy đòi tiền. Cô ấy và anh ta đã xảy ra một cuộc cãi vã rất gay gắt. Tôi thấy Venus khóc, khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra cô ấy không hoàn hảo như tôi nghĩ. Làm sao anh biết Trung Hán Đình đến đòi tiền cô ấy? Tôi nhớ là cách âm ở công ty luật của các anh rất tốt mà. Venus nói với tôi, cô ấy nói với anh. Đúng vậy, Vương Sâm khẳng định. Vì cô ấy tin tôi, cô ấy tin tưởng tôi nhất. Sau đó, tình cảm của tôi với cô ấy bắt đầu thay đổi. Tôi không muốn chỉ là học trò của cô ấy. Cái đồ bỏ đi Trung Hán Đình kia hầu như mỗi tháng đều đòi tiền cô ấy. Hoặc là nợ mà không trả. Tôi thấy Venus ngày càng tiêu tụy. Cuối cùng cô ấy còn phải dùng thuốc ngủ. Ban đầu chỉ cần một viên, sau này phải 3 viên mới ngủ được. Cô ấy đã nói với tôi nhiều lần rằng cô ấy muốn giết Trung Hán Đình. Anh nói cô ấy muốn giết Trung Hán Đình. Đúng, Vương Sâm ánh mắt hung dữ. Tôi cũng muốn giết anh ta. Venus thường xuyên khóc vì chuyện của anh ta. Lần nghiêm trọng nhất là khi cô ấy biết Trung Hán Đình lén lút đi hủy bảo hiểm. Cô ấy vừa khóc vừa nôn. Không thể tham gia cuộc họp đối tác. Trung Hán Đình không đáng chết sao? Kẻ như anh ta nên chết đi. Vậy anh nghĩ rằng Thiệu Vi sẽ giết Trung Hán Đình? Sẽ, ai mà không muốn giết anh ta? Tôi cũng đã từng nói với Venus là tôi sẽ đi giết anh ta. Nhưng Venus bảo tôi rằng làm vậy quá nguy hiểm. Cô ấy có một kế hoạch tốt hơn. Cô ấy có nói gì về kế hoạch đó không? Không, biểu tình dữ tợn của Vương Sâm dần dịu lại. Cô ấy muốn bảo vệ tôi. Chính miệng cô ấy nói à, tôi cảm nhận được. Triệu Trung Vi nhíu mày càng sâu, cảm thấy Vương Sâm là một kẻ điên. Vậy nếu là vậy, tại sao anh lại, cô ấy là một kẻ lừa đảo. Tôi hận cô ấy, tôi tưởng tôi có thể ở bên cô ấy. Ai ngờ cái tên cảnh sát chết tiệt kia lại nhanh chân hơn. lẽ ra tôi mới là người nên ở bên Venus. Vậy anh chuyển thành nhân chứng chỉ điểm vì ghen. Vương Sâm đột ngột đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn. Không phải vì ghen, không phải vì ghen, tôi muốn nói với cô ấy. Chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô ấy. Ngay cả tên cảnh sát đó cũng không làm được. Ông cũng không làm được. Triệu Trung Vi bị hành động của Vương Sâm làm cho sửng sốt. Sau một lúc, Vương Sâm lại tự ngồi xuống ghế. Ông có thể đi kiểm tra thử. Ông có thể kiểm tra lại các cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cũng có thể kiểm tra camera trên con đường từ thành phố H đến Vịnh Hoa Hồng. Không cần anh nói, cảnh sát chúng tôi sẽ kiểm tra. Triệu Trung Vi đáp lại rồi thấy Vương Sâm tháo kính và chuẩn bị cúi đầu xuống bàn nghỉ ngơi. Anh ta có vẻ rất mệt mỏi, như vừa trải qua một cuộc tấn công tinh thần nghiêm trọng. Triệu Trung Vi không hỏi lý do Vương Sâm điên loạn. Ông quay người đi ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó ông nghe thấy Vương Sâm gọi lại. À, Sơ Triệu, các ông có điều tra lá thư tuyệt mệnh chưa? Các ông chắc cũng biết. Thông thường trong một lá thư tuyệt mệnh sẽ không xuất hiện nhiều từ. Tôi, vì người quyết định tự sát viết thư tuyệt mệnh không phải để thể hiện cảm xúc, mà là để bàn giao lại một số việc. Còn có Venus có một thói quen nhỏ khi đánh máy. Cô ấy viết tài liệu. Sau khi viết xong chữ cuối, luôn nhấn một khoảng trắng rồi mới ấn dấu chấm. Nếu các anh chưa đóng tài liệu, có thể nhấn phím hoàn tác để xem. Triệu Trung Vi quay lại, nhìn vào đôi mắt điên cuồng của Vương Sâm. Anh ta vẫn đang cười, như thể đang ăn mừng cho chiến thắng sắp tới. Hình Phong lái xe đưa Thiệu Vi trở lại công ty luật. Thiệu Vi vừa xuống xe đã tự động ngước nhìn tầng mà công ty luật nằm. Hy vọng tìm thấy bóng dáng Vương Sâm, nhưng cô không thấy gì. Ngay cả trên bàn làm việc trong công ty cũng không có Vương Sâm. Thậm chí ngay cả ly cà phê đắng mà thường ngày anh ta để trên bàn cũng không thấy. Cô không để lộ cảm xúc, chỉ chậm lại bước đi và hỏi Quách Ái Tư. Người đang viết bản phản biện, Sam hôm nay không đến à? Quách Ái Tư ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn quanh rồi do dự nói. Hôm nay hình như thật sự không thấy anh ta. Bình thường anh ta là người đầu tiên đến công ty pha cà phê. Thiệu Vi không đáp lời, chỉ liếc mắt rồi bảo Quách Ái Tư vào văn phòng của cô. Quách Ái Tư lập tức lưu tài liệu và đi theo cô vào văn phòng. Vừa ngồi xuống, Thiệu Vi đã lên tiếng ngay. Giúp tôi viết một đơn kiện. Quách Ái Tư mắt mở to. Hỏi, kiện ai? Vương Sâm. Thiệu Vi giữ vẻ mặt bình thản, lấy ra tin nhắn trò chuyện tối qua đưa cho Quách Ái Tư xem. Tôi muốn kiện anh ta vì tội quấy rối T, NSD, C và đe dọa tôi. Phỉ báng tôi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Quách Ái Tư ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Thiệu Vi, Venus, nhưng Vương Sâm là người trong công ty chúng ta. Thật sự muốn làm lớn chuyện như vậy à? Cecilia biết chuyện này không? Tôi sẽ tự báo cáo chuyện này với Cecilia sau. Còn về việc anh ta có phải là người trong công ty chúng ta hay không? August. Chúng ta trước tiên phải là con người đã. Sau đó mới đến chuyện anh ta là ai. Nếu anh ta dám làm chuyện không biết xấu hổ này với tôi, thì không chỉ đơn giản là chuyện công ty. Hiện nay, các vụ quấy rối T, NSD, C trong công sở ngày càng nhiều. Nếu chúng ta là luật sư thì so với nữ giới khác càng phải hiểu cách dùng pháp luật làm vũ khí để chống lại. Cô chuyển sang giọng điệu khác. Tất nhiên, nếu cô không muốn nhận thì... Tôi muốn, tôi vào đây lâu rồi. Luôn chỉ xử lý những vụ án bên lề. Nếu chị Venus tin tưởng tôi, cho tôi cơ hội này, tôi chắc chắn sẽ nắm bắt tốt. Thiệu Vi mỉm cười, nắm lấy tay Quách Ái Tư và siết nhẹ. Vậy thì giúp tôi, cho anh ta một bài học thật tốt. Cách chương.